Chương 735, gian thần phí trọng trở về. Tạ Vân Phi thương yêu ạt kỷ, cái kia Vân Trung Tử dùng cung điện khô nở dê lô thần kiếm tại trung cung bày trận, chấn áp yêu khí, vốn định dùng 3 ngày chi công, ma diệt ạt kỷ thần hồn, xem như kéo dài thương thang khí vận. Đương nhiên, đây đều là Vân Trung Tử mong muốn đơn phương, Tạ Vân Phi sai người đem gỗ thông chế tác kiếm gỗ thiêu hủy, cái kia kiếm gỗ chính là Vân Trung Tử tùy ý mà vì, dùng gỗ thông trẻ thành, gặp lửa tức đốt, cái kia một kiếm thành không, ạt kỷ tự nhiên khôi phục như thường, tinh thần vô cùng. Ạt kỷ cùng Tạ Vân Phi hàng đêm sinh ca, bày yến trong cùng, coi là thật ngày gì sung sướng. Ạt kỷ phụng dưỡng quân vương bên người, có thể nói bốn mình theo người, quả nhiên là ngoan ngoan phục tùng, sâu trụ vương niềm vui. Thế nhưng là thật nếu nói, triều ca có cửu vĩ hồ tồn tại, thật sự là yêu khí cửu trọng, xông lên trời không. Đây là Tạ Vân Phi cố tình làm, nếu không phải dạng này, như thế nào mê hoặc xiển giáo chúng tiên, về phần Vân Trung Tử cái này bo bo giữ mình ra hỏa, liền xem như gặp được chính mình có chỗ khác biệt, lại nào dám rông dài nửa câu cái kia một di đối với trắng, ra hỏa này ở trước mặt mình, xem xét là thuộc về trang bức thất bại loại kia, ngăn cản người khác trang bức, một cái không tốt, tuyệt đối phải biến thành kẻ thù sống còn a Tạ Vân Phi nhưng không có đem Vân Trung Tử để ở trong mắt. Người qua đường giáp này nhân vật cũng thuộc về rùa đen rút đầu, đến đại chiến hậu kỳ mới nghĩ đến đi ra nhặt đầu người soát điểm danh vọng. Chính vì vậy Tạ Vân Phi mới không có đem Vân Trung Tử để ở trong mắt. Đương nhiên giữ lại ạt kỳ tồn tại mới có thể mê hoặc xiển giáo chúng tiên, nếu như biết hắn bắt đầu cải biến phong thần tiến trình khẳng định sẽ chặn ngang một cước, dù sao bản vương hiện tại mới có thiên tiên tu vi, còn chưa có khôi phục đỉnh phong thực lực, đành phải vụng trộm phát triển thực lực. Tạ Vân Phi cùng ạt kỷ tại trong thâm cung điên đảo Long Phượng, trong lòng cất một ngụm ác khí. Vân Trung Tử lại chưa từng về Trung Nam Sơn, liền nghĩ chứng kiến chính mình cung điện khôn nở dê lô thần kiếm ma diệt yêu hồ yêu quái. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, liền gặp được yêu quang phục lên, ngút trời nhập không. Vân Trung Tử nhìn về sau, cười ha ha, ta khi cái này trụ vương có bản lĩnh gì, bây giờ xem ra, cũng là ngu ngốc vô đạo. Vợ ơ y ma đem ta cái kia thần kiếm đốt cháy, coi là thật thương thang nên bị diệt, Chu Quốc khi hương à, chúng ta tam giáo thần tiên nên thụ như thế đại kiếp số à, Khương Tử Nha nên nhận nhân gian hồi phục quả nhiên là tránh cũng không thể tránh, để không thể nhường, chỉ có trực diện trợ. Này kiếp số, ta muốn trì hoãn một chút, đều là không được nó pháp, xem ra này nằm xuống núi đến, quả nhiên là một trận sai lầm á. Vân Trung Tử nghĩ như vậy, lại là nhìn thấy cửa thành cách đó không xa. Có rất nhiều người tụ lại, hắn đứng ở đằng xa, không khỏi ngưng thần xem xét, không nhìn còn khá. Sau khi xem, Vân Trung Tử quả nhiên là khí một Phật thăng thiên, hai Phật xuất thế tại tường thành một bên tường cao phía trên, vờ ơ y ma dán một tấm truy nã bức tranh, phía trên vẽ người lại là chính. Mình trụ vương lại muốn bắt chính mình sốt ruột phía trên văn tự, càng là kém chút để tự cho mình siêu phàm Vân Trung Tử thổ huyết bỏ mình. Phía trên vờ ơ y ma cho mình bày ra mấy cái tội danh, thứ nhất, khi quân tội lớn thứ hai, mê hoặc quân thượng thứ ba, như hại hậu phi thứ tư, giả danh lừa bịp nhất làm cho Vân Trung Tử sụp đổ, hay là cuối cùng số tiền thưởng 200 lượng hoàng kim. Mẹ nó, trụ vương làm một kẻ người trong chốn thần tiên, vờ ơ y ma chỉ trị giá 200 lượng hoàng kim vô cùng nhục nhã. A ta Vân Trung Tử chưa từng nhận qua như thế khuất nhục. Vân Trung Tử toàn thân rung động giờ họ u, thế nhưng là hắn chỗ nào có thế phá hư thế gian pháp tắc, nếu là can thiệp quá sâu. Chính là liên lụy hắn đạo quả, cho nên mắt thấy như thế đại nhục, Vân Trung Tử chỉ có thể yên lặng nhịn. Thế nhưng là cơn giận này, lại là xâm nhập Vân Trung Tử nội tâm, ngày sau cơ hồ trở thành tâm ma của hắn. Vân Trung Tử nghĩ nghĩ, rốt cục coi như thôi, thầm nghĩ xem ra đúng như sư tôn lời nói, nên chủ thần phong thần đòi hỏi phong hào, coi là thật đây hết thảy, không người nào có thể lui tránh. Thôi thôi a, Vân Trung Tử nhìn bốn phía, lại nhìn xanh thẳm bầu trời, thở dài nói. Không uổng công bần đạo xuống núi một trận, lưu lại 24 chữ, bừng tỉnh hậu nhân. Vân Trung Tử bàn tay một phen, lại là nâng bút đến ti sân thượng bức tường bên trên. Bài thơ này lại là mịt mờ, lại là nói, yêu phân dâm loạn cung đình, thánh đức truyền bá dương tây thổ. Nên biết máu nhuộm triều ca, mậu ngọ tuổi bên trong một giáp. Vân Trung Tử đem thơ làm viết hoàn tất, liền ném đi bút mực, trực tiếp trở về Trung Nam Sơn đi. Triều ca bách tính nhìn thấy đạo nhân tại bức tường bên trên ngâm thơ, gọi tới niệm tụng, đều là không hiểu ý nghĩa, vừa vặn Thái sư Đô Nguyên Tiễn đi ngang qua nơi đây, liền đem này thơ sao chép mà xuống, mang về nhà bên trong, lặp đi lặp lại nghiên cứu, lại là không hiểu ý nghĩa, nhưng là mơ hồ cảm thấy cùng Thương Thang quốc vận có quan hệ. Lúc ấy lại liên tưởng gần nhất có đạo nhân đến triều ca trừ yêu một chuyện, nghe nói đại vương bị ạt kỷ sở mê, không nghĩ xa tác, nếu là dạng này, bại. Hoại triều cương, chính là lớn chẳng lành A Đỗ Nguyên Tiễn nghĩ tới đây, phiền não trong lòng, hắn chính là ba triều lão trần, lúc này mang theo bài thơ kia liền muốn tiến cung. Hắn đi vài bước, lại là dừng bước, nghĩ đến ngày mai chính là đại triều hội, đến lúc đó bẩm báo việc này, vừa vặn thời cơ tương xứng. Tạ Vân Phi lại mê luyến Tô Đắc Kỷ, cho đến ngày nay, hắn rốt cuộc minh bạch ngày đó trụ vương vì sao rời đi ạ kỷ, sẽ chết muốn sống, nguyên lai hồ ly tinh có thể như vậy mi người. Dương Thứ ở giữa hoa dạng, nàng này có thể nói là đem hắn diễn dịch đến cực hạn, để Tạ Vân Phi đơn giản trầm mê trong đó, Tạ Vân Phi lại là mượn dùng ạ kỷ, dứt khoát từ hệ thống làm một bộ song tu công pháp, chơi quên cả trời đất. Nhất là thể nội pháp lực không ngừng khôi phục. Tạ Vân Phi đáy lòng đừng đề cập nhiều cao hứng. Đây quả thực là chơi lấy tu vi à, ai có bản vương như vậy chảnh tùy hứng, đây mới thật sự là tùy hứng. Tạ Vân Phi vì đóng vai một đời hôn quân, mê hoặc như nở dê cao y na y nhân vật thần tiên, trong khoảng thời gian này dứt khoát nói phét tung trời, tảo chiều cu nở dê không lên, chính vụ càng không đi xử lý. Đến mức đại thần trong triều có nhiều lời oán giận, Tạ Vân Phi lại là mặc kệ. Tại Tạ Vân Phi trong lòng, Đại thương hội diệt quốc, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là trụ vương chính mình mất lòng người đó chính là tàn sát đại thần, đem cả triều văn võ cơ hồ đều giết hết, không chết đều trốn, trở thành chu triều thần tử. Cho nên nói, chỉ cần hắn không làm chuyện ngu xuẩn như thế, có hiện tại văn võ tổ hợp, kỳ thật liền rất điêu. Huống hồ, Tạ Vân Phi còn đang chờ một người, đó chính là thân công báo Chu Quốc có Khương Tử Nha, như vậy Thương Thang liền có thân công báo. Tạ Vân Phi cảm thấy người này tuyệt đối là kỳ tài cấp bậc, người này chắc hẳn không bao lâu liền muốn trở về. Cho nên, cái này một hoang đường đã vượt qua mấy tháng lâu, ạt kỷ một lòng chỉ có đại vương, nơi nào sẽ hỏi nhiều. Thẳng đến có một ngày, gian thần phí trọng trở về.